Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530 tiểu mao tử tang thi, ám ảnh. Xe tiểu kỷ hướng dẫn, Lạc Bị có được siêu cao ai siêu cấp máy tính tiểu kỷ bám vào người nhiều. Công năng lộ đạo thế nhưng phát huy ra xưa nay chưa từng có hiệu. Chỉ thấy lộ đạo không cần Túc Như Thuyết điểm đánh bản đồ. Đưa vào hướng đi địa phương, lại tiểu kỷ khống chế hướng dẫn nhi tiến hành toàn tự động tìm đường hướng dẫn. Cũng nhanh chóng lựa chọn nhanh nhất đường nhỏ, dẫn dắt Túc Như Thuyết bằng hiệu suất cao tốc độ tới xảy ra chuyện mặt tiểu kỷ. Cái gì kêu trí năng tang thi? Túc Như Thuyết nghe được tiểu kỷ nói ra danh từ mới, không cấm ẩn ẩn cảm thấy quái. Tiểu kỷ nói trong căn cứ xuất hiện trí năng tang thi. Lại còn có nói là hai hào trí năng tang thi. Nghe tiểu kỷ nói, chẳng lẽ trong căn cứ còn có một hào trí năng tang thi không thành? Chủ nhân trong đội tang thi cẩu là trí năng tang thi. Trí năng tang thi cùng cấp thấp, cao giai tang thi lớn nhất khác nhau là trí năng tang thi còn có tồn tại khi ký ức. Trí năng tang thi tuy là cùng mặt khác tang thi giống nhau, toàn ăn sống huyết nhục, hoặc là tinh hạch tới tăng lên cấp bậc, nhưng lại sẽ không đả thương người, thương tổn đã từng cùng nhau chiến đấu quá đồng bọn, chúng nó thậm chí có thể làm được áp lực trong cơ thể ăn thịt người dục vọng. Bằng vào tự thân ức chế, dựa ăn tang thi hoặc tinh hạch tới hoàn thành tiến giai, chẳng lẽ ngươi nói hai hào trí năng tang thì là cái tên là tiểu mao tử quân nhân, chủ nhân, hảo thông minh. Tiểu kỳ còn chưa nói đâu, chủ nhân đã tất cả đều đã biết Túc Như Thuyết chỉ số thông minh rốt cuộc hoàn toàn tuyến. Từ Túc Như Thuyết tỉnh lại, dị năng đại biên độ tiến giai, Túc Như Thuyết chỉ số thông minh, vẫn là sức chiến đấu toàn khôi phục tới rồi đỉnh trạng thái. Đương nhiên cũng không chỉ là khôi phục thôi, Túc Như Thuyết thậm chí trước kia càng quyết đoán, càng thông minh. Sức chiến đấu càng cường, tiểu mao tử hiện tại như thế nào? Tiểu kỳ có thể hay không giúp ta trước tiên hướng bọn họ truyền lời? Nói đừng thương tiểu mao tử, hết thảy chờ ta tới rồi lại nói, đương nhiên có thể. Tiểu kỳ là siêu cấp máy tính, chỉ cần chủ nhân mở miệng, không có tiểu kỳ làm không được sự, nôn, ám ảnh, ngươi xảy ra chuyện gì? Nữ nhân, ta tưởng phun. Tiểu gia hỏa này thật sự quá có thể trang 13. Người biết không, vô hình trang 13 cái gì nhất trí mạng? Hảo, ám ảnh, người đây là lại muốn mở ra cùng tiểu kỳ cãi nhau hình thức sao? Để ý, ta cần phải phát hỏa lâu, đem ngươi đồ ăn khấu, toàn cấp tiểu kỳ, đúng đúng. Chủ nhân, đem ám ảnh ca ca tinh hạch toàn bộ khấu hạ tới cấp ta. Ta còn là tiểu bảo bảo. Thực yêu cầu tinh hạch, ăn uống rất lớn, tiểu kỷ, ngươi có phải hay không cũng muốn cùng ám ảnh ca ca cãi nhau a? Tin hay không, ta sinh khí sẽ đem các ngươi hai cái tinh hạch toàn bộ khấu phân tiểu huyết chủ nhân bất. Công, nữ nhân, người này rõ ràng là khuỷu tay hướng ra phía ngoài quải. Bằng cái gì khấu ta cùng tiểu kỷ đồ ăn, phân tiểu huyết a? Trước kia tiểu huyết trụ trong không gian. Người uy nó tinh hạch, ta không ý kiến, nhưng hiện tại tiểu huyết rõ ràng có thể chính mình săn giết tang thi. Người còn muốn phân nó tinh hạch, người để ý đem nó nuôi lớn, nó tạo phản, là. Ám ảnh ca ca nói rất đúng, tiểu kỳ cho rằng ám ảnh ca ca nói đặc biệt có đạo lý. Tiểu kỳ cùng ám ảnh ca ca đều không thể ăn tang thi. Chỉ có thể ăn tinh hạch, chủ nhân không thể khấu chúng ta tinh hạch. Cấp một cái có thể dựa ăn tang thi tiến giai thực vật biến dị, vừa nói đến muốn khấu tinh hạch. Ám ảnh cùng tiểu kỳ tức khắc liên khởi tay tới. Mệt mỏi một lòng, chúng nó kiên quyết chống lại chủ nhân khuỷu tay hướng ra phía ngoài quải thiên vị hành vi. Hảo, hảo, ta không khấu các ngươi hai cái tinh hạch. Tiểu kỳ, mau, giúp ta liên hệ tiểu mao tử bọn họ. Ta lo lắng đi chậm, tiểu mao tử sẽ bị sát, sẽ không? Chủ nhân yên tâm, tiểu kỳ đem hình ảnh tiếp nhận tới, cấp chủ nhân xem, chủ nhân vừa thấy liền biết, chủ nhân lo lắng sự, căn bản sẽ không phát sinh, tiểu kỳ nói xong. Lộ đạo đột nhiên xuất hiện vẽ tranh, chỉ thấy lộ đạo mặt là hướng dẫn dùng bản đồ, mà xuống phương tắc nhiều ra cái vuông vức tinh xảo tiểu hình ảnh. Bên trong truyền phát tin đúng là tiểu mao tử đám người nơi địa phương. Chính phát sinh sự tiểu mao tử bị này mẫu thân gắt gao hộ ở sau người. Hẳn là mao mụ mụ lo lắng cho mình nhi tử sẽ bị mọi người sai trở thành tang thi, mà bị nháy mắt tàn sát, cho nên mao mụ mụ hoàn toàn không dám chậm trễ, thật cẩn thận mà bảo hộ nhi tử. Họa chất bất phàm, thanh âm càng là rõ ràng lọt vào tai, ta nhi tử tiểu mao tử không phải tang thi. Đoàn người thỉnh ngàn vạn thủ hạ lưu tình, ta nhi tử tuy rằng có tang thi đặc thù, nhưng hắn không ăn thịt người, cũng không đả thương người a, mia tương đương giống. Tiểu mao tử tuy là rất muốn nỗ lực phát ra tiếng la mẹ, nhưng mẹ đến bên miệng, tiểu mao tử lại trước sau cắn không chuẩn âm đọc. Niệm ra mẹ lại là cái tứ bất tượng âm, hơn nữa tứ bất tượng âm mới ra khẩu, tiểu mao tử phát ra tang thi sở đặc có tiếng hô, bọn tây mẹ. Người đừng kích động, người yên tâm, không ai sẽ thương nhà ngươi tiểu mao tử, nhà ngươi tiểu mao tử tình huống. Vừa mới thiệu quan quân đã cùng chúng ta nói, thiệu quan quân bọn họ trong đội cũng có cái cùng nhà ngươi tiểu mao tử giống nhau tình huống tang. Thì đội viên. Bọn họ cái kia tang thi đội viên cũng là chỉ giết tang thi, không ăn người sống, người yên tâm, chúng ta ở không làm rõ ràng sự tình tiền căn từ đầu đến cuối trước, là nhất định sẽ không giết chết nhà ngươi tiểu mao tử. Ta bảo đà mơ siêu, hắn thường đại bá ngươi nói chính là thật sự. Các ngươi tuyệt đối sẽ không thương tổn nhà ta tiểu mao tử. Thật sự, mau ra đại muội tử ngươi đừng sợ. Như thuyết mã tới, không có như thuyết lên tiếng, chúng ta ai cũng sẽ không thương tổn nhà ngươi bọn tây ân. Ân, cảm ơn đại gia, đa tạ đại gia, ta thay ta ra bọn tây cảm ơn đại gia, mẹ, như thuyết. Người nhưng tính ra, người xem bọn tây tình huống này, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tiểu Mai nói bọn tây là tang thi, nhưng bọn tây lại cùng đại hắc giống nhau, không ăn thịt người, mau A-di. Có thể làm ta xem hạ bọn tây đệ đệ sao? Này, mau thẩm, làm tiểu thuyết muội tử xem đi. Trước đây nếu không phải tiểu thuyết muội tử kịp thời ra tay, sợ là bọn tây đệ đệ căn bản hồi không được căn cứ. Sớm biến tang thi thường càn ra mặt thế túc như thuyết nói chuyện nói ân. Hảo, túc đội trưởng ngươi giúp ta ra bọn tây nhìn xem, bọn tây hắn này rốt cuộc là như thế nào làm, như thế nào đột nhiên. Hảo, Mao A Di ngài đừng vội, túc như thuyết tuy là khuyên làm bọn tây mẹ đừng nóng vội. Chính là bọn tây mẹ lại há có thể không vội, nhi tử biến thành tang thi, tuy là không ăn thịt người, có ý thức, càng là nhận được nàng cái này mẹ, nhưng rốt cuộc nhi tử lại là tang thi, không hề là người sống ám ảnh, như thế nào, không cứu trước khi khúc hy thụy bị tang thi vương trọng thương. Từng một lần suýt nữa biến thành tang thi, là ám ảnh cấp khúc hy thụy vớt trở về, hiện tại túc như thuyết như cũ không chịu từ bỏ hy vọng. Chỉ là tiểu mao tử thật là thật sự không cứu, tiểu mao tử đã là biến thành tang thi, quả quyết sẽ không ở khôi phục thành nhân, túc đội trưởng. Nhà ta bọn tây hắn là không có khả năng lại biến trở về người sống sao? Là, Mao A-di, bọn tây đệ đệ khả năng cả đời đều phải lấy tang thi thân phận sống sót, túc như thuyết cùng ám ảnh. Nói chuyện với nhau khi, bọn tây mẹ ở biên, cho nên túc như thuyết cùng ám ảnh đối thoại, bọn tây mẹ nghe được rõ ràng, tiểu mao tử tuy là không thể lại biến trở về người sống. Lại thành trí năng tang thi, không ăn thịt người. Có được tồn tại khi ký ức tang thi, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.